Tinh chiến phong bạo, quyển 5, góc truyện audio.com. Một ít chiến trường đặc thù, nữ quân nhân càng thích hợp so với nam nhân, các quốc gia đều có kiến thiết rất lớn về mặt này. Thuộc series Chewie, phát triển đến bây giờ đã tương đối châu bò, ưu khuyết điểm rất rõ ràng, nhưng lấy đặc điểm của thích khách lại là phi thường đúng chỗ, chỉ có điều thao tác của loại robot này cũng có vẻ khó, thuộc loại robot tinh anh. Chỗ hấp dẫn nhất đối với Vương Tranh chính là thao tác của đối phương, từ chiến tích gần đây tăng lên, dường như cao thủ cũng ùn ùn mà đến, một trận chiến trước đó gặp được tên Magic Bird giả tương đối lợi hại, trình độ lần này chỉ sợ không dưới tên kia, nhưng mà phong cách bất đồng mà thôi. Bỗng nhiên Vương Tranh cũng hiểu được CT cũng có thể giúp hắn hiểu biết nhiều đối thủ, tích lũy kinh nghiệm, đương nhiên bản thân Vương Tranh sẽ không si mê trong trò chơi, mà là chỉ dùng để luyện tập khả năng ứng biến của mình. Những kinh nghiệm này cho dù là khô lâu cũng truyền thụ không được, ở đế quốc Ren, mỗi chiến sĩ đều từng trải qua hơn 100 trận, do đó sinh ra hệ thống chiến đấu thuộc loại bản thân, đây cũng là chỗ khủng bố của đế quốc Ren, dường như ở đế quốc Ren tương ứng chinh chiến vũ trụ không ngừng, nhưng ở vũ trụ này cũng không có nhiều chiến đấu như vậy, cho dù có cũng không tới phiên một học sinh như Vương Tranh. Mà ở một bên, An Cát Lợi nhìn không chớp mắt lẳng lặng chờ ở bên người Lâm Hồi Âm, bạn học Hồi Âm cái miệng nhỏ nhắn quệt quệt tức chết rồi. Người này nói đi là đi, nàng là Lâm Hồi Âm nha, hơn nữa nàng là em gái mà Ina thương yêu nhất, người này còn chưa được ở cùng một chỗ, liền dám đắc tội cô em vợ, đây là muốn tạo phản nha. An Cát Lợi cố nén cười, nàng cũng là lần đầu tiên thấy Hồi Âm kinh ngạc như vậy, ngọt ngào hiền lành lại am hiểu lòng người của Hồi Âm, vô luận là ở Aslan, hay là ở nơi nào mọi việc đều thuận lợi. Nghĩ lại, thân là công chúa lại có thể tham dự ở trong giải trí vòng, hoàng thất cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, cái này cần có bao nhiêu bản sự, nhất là vẫn còn là vị thành niên. Tên Vương Tranh này cũng là người thú vị, tâm cũng không phải cứng rắn, không phải đơn thuần chính là kẻ điên. An Cát Lợi, ngươi cảm thấy Vương Tranh thế nào? An Cát Lợi hơi hơi suy nghĩ một chút, không biết, khó mà nói. Hừ, giả bộ thâm trầm, ta cũng muốn nhìn xem hắn có thể giả nai tới trình độ nào. So với bản thân mình thì cùng lắm chỉ hơn vài tuổi, lại luôn luôn tỏ ra như ông cụ non, thân là người trẻ tuổi, vừa rồi ở loại tình huống như thế, đúng ra nên hăng hái đấu một trận cùng với tên Triệu Lăng Phong, thế nhưng hắn lại một bộ lã vọng buông cần. Vương Tranh quả thật không có kiểu khí phách như thiếu niên, ở trong ma phương đã bị khô lâu tra tấn 5 năm, đối với thân thể cùng tinh thần lịch lãm lại là người thường không thể tưởng tượng, hơn nữa từ nhỏ lại được lão cổ bồi dưỡng, tính độc lập cùng trầm ổn của Vương Tranh quả thật không giống như lứa tuổi của hắn. Cũng chỉ có thời điểm ở cùng với Ina, mới có thể làm hắn tỉnh lại bản tính chân thật phù hợp với độ tuổi. Lâm Hồi Âm mắt to liên tục lưu chuyển, bỗng nhiên nói ra một chủ ý, làm An Cát Lợi một bên nghe phải sừng sốt. Việc này, không tốt lắm đâu, hiệu trưởng Gắt sẽ đáp ứng sao? Ha ha, ta là Lâm Hồi Âm, công chúa nhỏ tràn đầy tự tin vỗ vỗ bộ ngực sữa nói. An Cát Lợi bất đắc dĩ nhún nhún vai, Vương Tranh cũng thật là. Góc truyện audio.com. Đắc tội ai không đắc tội lại cố tình đi đắc tội Lâm Hồi Âm, kỳ thật nàng mới là tiểu ma nữ lớn nhất Aslan, ngụy trang bằng bề ngoài đáng yêu. Thoát khỏi Lâm Hồi Âm, Vương Tranh cũng cảm thấy thoải mái, hơn nữa cũng dự đoán Ina hẳn là vì hắn mà nhận không ít áp lực, thân là nam nhân tuyệt đối không thể hèn nhát, hiện tại chính là cần thời gian. Vương Tranh trực tiếp đi chỗ của Trác Mục, hắn chuẩn bị vì đại hội thi đấu IG, nghe nói đây là cần đoàn đội tham gia, lần này chọn lựa xong thành viên thì sẽ tới mặt trăng tiến hành tập huấn, lần nữa chọn lựa ra nhân tài ưu tú nhất, học viện chiến thần trong lần này đại hội trao đổi biểu hiện tốt nhất tự nhiên danh ngạch nhiều nhất. Vương Tranh, Mông Điểm, Trương Sơn, một mà một cái tên làm Vương Tranh nằm mơ đều không nghĩ tới. Trương Như Nam, tổ trưởng câu lạc bộ mỹ thuật làm sao lại xuất hiện ở trong đội ngũ tập huấn. Vương Tranh khi ra ngoài làm nhiệm vụ, những người khác đã bắt đầu huấn luyện, Trác Mục cũng dốc sức truyền thụ, gặp Vương Tranh đến, Trác Mục cũng là vui vẻ lên. Tiểu tử ngươi hiện tại thật sự là miếng thịt đường tăng, nơi nơi cướp đoạt, bất quá nổi tiếng thì làm sao, cũng đừng quên bổn phận. Trác Mục nhắc nhở, hắn cảm thấy Vương Tranh là mầm tốt, hẳn phát triển tốt ở quân đội, tập huấn vừa mới bắt đầu, lần này ý của hiệu trưởng không cần thật giả lẫn lộn nữa, tiềm lực của đám người Mã Khiếu đã thấy đáy, đi cũng không có ý gì, liền phân phối 4 danh ngạch cho những học viên chân chính cần đến. Vương Tranh tất nhiên là không cần phải nói, Trương Sơn cùng Mông Điềm cũng tương đối có tiềm lực, mà Trương Như Nam là do Trác Mục mời đến, bởi vì vị này cũng là những người có thực lực chân chính ở học viện chiến thần. Nói thực ra, Vương Tranh vẫn là thoáng giật mình, Trương Sơn cùng Mông Điềm đều là buồn cười, cũng không nhắc nhở. Trương Như Nam nhìn thoáng qua bộ dáng giật mình Vương Tranh, thản nhiên nói. Nam nhân làm không được cũng chỉ có nữ nhân làm, rất kỳ quái sao? Vương Tranh lắc đầu lia lịa, tổ trưởng Như Nam gia nhập chúng ta khẳng định là như hổ thêm cánh. nói xong kéo Trương Sơn đến một bên. Tại sao nàng lại đến đây? Trương Sơn cười cười, người phải có thêm kiến thức cao thủ đó, nếu đại hội trao đổi có nàng ra sân, có thể không đến phần của ngươi. Tuy rằng Trương Như Nam là tổ trưởng câu lạc bộ mỹ thuật, đồng thời cũng là tổ trưởng phái nữ câu lạc bộ nhu đạo, đồng thời lại là đặc biệt chiêu sinh của khoa chỉ huy, mượn một câu thông ngữ, là đa tài. Dũng mãnh như thế, lại yêu thích sự đơn thuần khi vẽ tranh, dùng cách nói của Trương Như Nam, cái này cũng là một loại tu hành. Trong chốc lát Trương Sơn liền nói sạch bản lĩnh của Trương Như Nam, vừa nói vừa cười trộm. Trước khi học viện chiến thần chọn lựa nhân tài đều xu hướng về danh tiếng, hiển nhiên Trương Như Nam không có hứng thú đối với nổi danh, nhưng hiện tại không giống, lần này đi ra ngoài chiến đấu đại biểu cho thể diện, ở địa cầu dọa người tốt xấu gì cũng là trong nhà, đi ra ngoài dọa người thì không được dù gì cũng là đại biểu cho địa cầu. Cát cũng hạ quyết tâm, Trác Mục cùng lão Roma thành bạn tốt, hai người chuyên môn phụ trách cường hóa huấn luyện, một người là chiến sĩ thiết huyết, một người là chuyên gia về robot. Trò chuyện với nhau rất tâm đầu ý hợp, hơn nữa tính tình của hai người cũng giống nhau, chịu không nổi. Góc truyện audio.com, sự nhàn rỗi, thích huấn luyện, trừ Vương Tranh có chuyện mấy ngày nay thường đi ngoài, mỗi ngày những người khác đều phải huấn luyện, đương nhiên bọn họ cũng mang theo thêm một ít học viên, số lượng giáo viên quá thiếu nếu so với bình thường. Cách chương.